Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Cố Trình Dục nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Trong phòng chỉ có tiếng phát ra từ máy tính bảng của Chu Vanh. Ngay khi cửa mở, Chu Vanh ngước mắt lên, câu câu nest và thứ năm nằm bò trên giường, vẫn là đoạn giường hắn nối thêm. Cố Trình Dục tay trái một con, tay phải một con, nhấc cả hai lên, ném ra khỏi phòng ngủ chỗ của chúng trống ra. Cố Trình Dục trèo lên giường, thuận thế nằm xuống bên cạnh Chu Vanh. Chu Vanh im lặng nhìn một loạt động tác của Cố Trình Dục, đến khi cả người Cố Trình Dục áp sát vào, cuối cùng không nhịn được nữa, tứ chi bày tỏ sự từ chối, đẩy Cố Trình Dục sang phạm vi giường thuộc về hắn. Nằm yên ở bên đó cho em, đừng có vượt rào. Chu Vanh chỉ vào một vạch nứt không rõ ràng, không được vượt qua vạch này. Cố Trình Dục đứng dậy tìm một tấm ga trải giường đủ rộng để phủ kín cả giường, bế ngang Chu Vanh đặt lên sofa. Cả người Chu Vanh ngơ ngác, Cố Trình Dục hở ra là bế anh. Anh bị làm sao vậy hả? Em là một người đàn ông cao hơn 1m80 đấy, đừng có động một chút là bế em. Cố Trình Dục bỏ ngoài tai lời tố cáo của Chu Vanh, đặt anh lên sofa, quay người đi vào phòng ngủ trải tấm ga giường kia ra. Giường đôi của Chu Vanh vốn dĩ đã rộng 2m, cộng thêm đoạn Cố Trình Dục nối thêm, dùng cả tấm ga trải ra, che đi vạch nứt kia, biến thành một chiếc giường lớn rộng 3m. Chu Vanh nhìn cảnh này, đúng là cẩu nam nhân lắm mưu nhiều kế. Một con cáo già xảo quyệt như anh, chắc không ít người chịu thiệt trong tay anh rồi nhỉ. Cố Trình Dục trải chăn xong, sao lại thế được, anh rất dễ gần và đáng tin cậy. Chỉ là vắt óc suy nghĩ chuyện leo lên giường Chu Vanh thôi. Chu Vanh cười khẩy, trải ga giường cũng vô ích thôi, anh chỉ được chiếm 1/3 chiều rộng. Trên giường có còn vạch nứt nào đâu. Cố Trình Dục vừa biện bạch vừa vùng vẫy, nhưng thấy vẻ mặt Chu Vanh càng lúc càng cứng đờ. Được rồi, anh ngủ rất ngoan, tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn. Nếu em vượt giới hạn thì sao? Chu Vanh ngủ không yên, mỗi tối đều dính sát vào hắn, hành hạ hắn khổ sở, mà bản thân Chu Vanh lại hoàn toàn không biết. Giường của em rộng như vậy, em tuyệt đối sẽ không vượt giới hạn. Anh thề thốt chắc chắn, nhưng tối hôm đó, Chu Vanh thoải mái ôm chặt nguồn nhiệt, mơ mơ màng màng bị cộm tỉnh giấc. Mở mắt ra là khuôn mặt Cố Trình Dục, cái thứ cộm vào anh là. Chu Vanh bất động một lúc lâu, mới cẩn thận lật người, phía sau là chiếc giường lớn 2 mét của anh, còn anh và Cố Trình Dục thì chen chúc trong một khoảng nhỏ 1 mét. Chỉ cần Cố Trình Dục xoay người một cái, chắc chắn sẽ rơi xuống đất. Chu Vanh chột dạ, thừa lúc Cố Trình Dục chưa tỉnh, nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén bò về chỗ của mình, không thể để Cố Trình Dục phát hiện ra anh đã vượt giới hạn. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Chu Vanh cầm cặp đựng máy tính chuẩn bị đi làm, đi ngang qua Cố Trình Dục đã ăn mặc chỉnh tề, không nhịn được nói. Khí huyết anh vượng quá, dục niệm nặng nề, dễ hỏng người lắm, hay là anh uống chút thuốc bắc điều hòa đi. Đến cả trạng thái vô thức khi ngủ cũng có thể cương lên được, Chu Vanh thật sự không hiểu nổi. Tình huống của Cố Trình Dục chắc chắn là giấu bệnh sợ thầy. Anh đang nghĩ xem nên nói với chỉ gia thế nào để anh ta không hiểu lầm, nhờ chỉ gia kiếm cho Cố Trình Dục chút thuốc bắc thanh tâm quả dục, chữa trị một chút. Đối mặt với tình huống này, Chu Vanh đoán chắc Cố Trình Dục sẽ nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa lúc Cố Trình Dục ngẩn người, anh đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc đóng cửa, Cố Trình Dục hét vọng theo. Chu Vanh, anh cho em biết thế nào là khí huyết vượng, dục niệm nặng nề. Cố Trình Dục không chịu nổi sự ấm ức này. Đợi hắn đuổi theo ra ngoài, Chu Vanh đã lên thang máy. Thư ký Cao vẫn ngồi ở vị trí làm việc như thường lệ. Cố Trình Dục đi lướt qua trước mặt anh ta. Thư ký Cao nhiệt tình chào. Sếp Cố, buổi sáng tốt lành. Sắc mặt Cố Trình Dục cứng đờ âm trầm, oán khí nặng nề, bước vào văn phòng, không để lại một vạt áo. Đồng nghiệp bên cạnh chạy tới, nói với thư ký Cao. Sếp trông có vẻ không vui, oán khí còn nặng hơn cả tôi. Một người khác nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Thư ký Cao cũng thấy kỳ lạ. Cố Trình Dục là một nhà lãnh đạo xuất sắc, trầm ổn, kín đáo, ít khi biểu lộ những cảm xúc này ra ngoài mặt. Chẳng lẽ là vì Chu Vanh? Hiện tại trong toàn tập đoàn chỉ có một mình anh ta biết bí mật này. Mỗi ngày đều có người hối lộ anh ta, muốn biết người ở sân bay hôm đó là ai. Nhưng nhìn thấy con số lương tăng gấp 4 lần, Anh ta rất tự giác im miệng, người khác hỏi, một mực không biết. Từ khi có Chu Vinh, giờ tan làm của anh ta đã trở lại bình thường, lương còn được tăng thêm. Tuyệt đối không thể phản bội cha mẹ nuôi áo cơm. Điện thoại nội bộ của chủ tịch trên bàn reo lên. Thư ký Cao, đến văn phòng một chuyến. Thư ký Cao dưới ánh mắt tò mò của mọi người trong phòng thư ký, bước vào văn phòng chủ tịch. Sếp gọi tôi có việc gì à? Hủy hết công việc. Cuộc họp tối nay, cuộc họp video với chi nhánh nước ngoài cũng rời lại. Thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo sau. Thư ký Cao lấy máy tính bảng công việc ra, ghi lại hết những gì Cố Trình Dục nói. Cố Trình Dục để trống thời gian buổi tối. Tối nay hắn có một buổi tiệc tối cần tham gia. Là do con trai của bạn chiến đấu cũ của ông nội Cố Trình Dục tổ chức. Hai nhà quan hệ vẫn luôn rất tốt. Đến tối, Cố Trình Dục lái xe đến chỗ làm của Chu Vinh. Hắn không hề báo trước với anh về sự xuất hiện của mình. Vì vậy Chu Vinh không biết Cố Trình Dục đang đợi anh bên ngoài. Cố Trình Dục ngồi trong xe. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Ánh mắt hắn luôn nhìn về phía cửa. Do dự không biết có nên gửi WeChat cho Chu Vinh không. Giây tiếp theo, bóng dáng quen thuộc từ cửa bước ra, dẫm tuyết tạo thành một con đường, đi về phía xe. Gần đây giờ tan làm của Chu Vinh rất ổn định, em bé hơn 4 tháng, vòng eo của Chu Vinh lớn hơn trước một chút, mỗi ngày làm việc với khối lượng bình thường, anh đều cảm thấy rất mệt. May mà gần đây số lần tăng ca ít hơn, một số công việc còn có thể hoàn thành ở nhà. Đột nhiên, cánh tay của Chu Vinh bị nắm lấy, Chu Vinh nhìn về phía người nắm lấy cánh tay mình. Sao anh lại đến đây? Chu Vinh nghi hoặc nhìn Cố Trình Dục trước mặt. Hôm nay tuyết rơi rất lớn, trong thành phố xảy ra mấy vụ tai nạn xe, một mình em lái xe, anh không yên tâm. Trong tầm mắt một màu trắng xóa, chỉ có đôi mắt đen láy của Cố Trình Dục, trực diện đâm vào tim Chu Vinh. Xe của em đã lắp lốp chống trượt, không sao đâu. Cố Trình Dục kéo Chu Vinh chạy về phía chiếc Bentley của hắn. Xe người khác có thể không lắp, hay là để anh lái đi. Tuyết tan chảy trên lòng bàn tay hai người nắm chặt, vạt áo Cố Trình Dục và Chu Vinh bay phất phơ, gió lạnh thấm ướt lông mày và khóe mắt. Chu Vinh lên xe Cố Trình Dục. Cố Trình Dục nói, lát nữa anh có một buổi tiệc cần tham gia, tối sẽ về muộn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ về muộn hơn, mà đến thời gian nấu cơm cho Chu Vinh cũng không có. Cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Chu Vinh lại ít đi một lần. Cố Trình Dục rất bực bội. Tiệc tối, Chu Vinh nghi ngờ hỏi. Em cũng muốn đi, Cố Trình Dục, rất chán đấy. Trong những buổi tiệc như thế này, giữa những lời nói cười đều là giao dịch. Chu Vinh nói, em à cũng chán lắm. Nếu Chu Vinh đi cùng hắn, vậy hắn chính là người đàn ông hạnh phúc nhất. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Chu Vinh chủ động muốn đi cùng hắn. Được thôi, được thôi. Cố Trình Dục đột nhiên tỏ ra rất vui vẻ. Chu Vinh, lại lên cơn gì nữa đây? Đến địa điểm tổ chức tiệc, thư ký Cao đứng ở ngoài cửa, trên tay xách một hộp giữ nhiệt. Theo chân người phục vụ đi vào câu lạc bộ, trong sảnh tiệc đèn đuốc sáng trưng, chẳng khác nào ban ngày, mọi người tự do đi lại, chén rượu va nhau leng keng. Có người quen biết Cố Trình Dục ra hiệu với hắn. Cố Trình Dục khẽ gật đầu, kéo Chu Vinh đến khu vực nghỉ ngơi của sảnh tiệc. Chu Vinh nhìn mọi người xung quanh trò chuyện, chẳng khác nào một quán ba phiên bản thanh lịch. Bớt đi ánh đèn rực rỡ sắc màu, mọi người bàn bạc thương thảo trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa. Anh đi bận việc đi, không cần để ý đến em đâu. Cố Trình Dục hết lời dặn dò anh, có việc gì thì gọi điện thoại cho hắn, còn để thư ký Cao ở lại. Chu Vinh đồng ý, thư ký Cao mở hộp giữ nhiệt ra, Chu Vinh vội cầm lấy, tự mình mở ra, cười nói. Thư ký Cao. Để tôi làm cho, không làm phiền cậu đâu. Thư ký Cao tuổi tác xấp xỉ anh, không có ông chủ lớn Cố Trình Dục ở đó, nói chuyện với Chu Vinh rất tự nhiên. Đây đều là việc tôi nên làm mà, sao lời anh ta nói giống hệt như lời lão thái giám trong cung ngày xưa vậy. Phi Tần được hoàng thượng sủng ái cảm ơn anh ta mặt mày hớn hở, giọng the thé nói, đây đều là việc lão nô nên làm. Chu Vinh, giờ tan làm bị bóc lột. Mà còn mặt mày nghĩa bất dung từ. Thư ký Cao vội xua đi những ý nghĩ không hợp thời trong đầu. Ở nhà cũng là ở, tiền làm thêm giờ cho việc riêng của chủ tịch được tính riêng. Vừa hay ông chủ lớn có nhu cầu là cấp dưới, nên kịp thời giải quyết lo lắng cho cấp trên. Tiện thể kiếm thêm chút tiền làm thêm giờ hậu hĩnh. Chu Vinh hớp một ngụm cháo, nuốt xuống. Ồ, sau khi Chu Vinh ăn xong, Thư ký Cao bị Cố Trình Dục gọi đi xử lý công việc. Trong sảnh tiệc, mọi người ai nấy đều bận rộn, cũng không có ai đến bắt chuyện với Chu Vanh. Chu Vanh buồn chán lướt điện thoại xem tin nhắn. Ánh mắt ngước lên, tìm kiếm bóng dáng Cố Trình Dục, không thấy hắn, giữa những bộ vest lịch lãm, những tà váy giả hội không có bóng dáng Cố Trình Dục. Vai bị ai đó vỗ nhẹ một cái, Chu Vanh thu ánh mắt tìm kiếm, kinh ngạc quay đầu. Dì Tống, mẹ Cố tóc uốn xoăn, mặc một bộ đồ màu đỏ, không nhìn ra dấu vết tuổi tác. Khéo quá, Chu Vanh, đến đây chơi sao? Không ạ, con đi cùng bạn. Mẹ Cố nghiêng đầu tới. Bạn đâu? Chu Vanh quay đầu tìm kiếm bóng dáng Cố Trình Dục, vẫn không thấy. Anh ấy, biến mất rồi. Ồ, thấy con có vẻ buồn chán, đi lên lầu đánh mạt chược với dì nhé. Tầng trên của câu lạc bộ là phòng đánh bài, tầng dưới là sảnh tiệc. Tiệc vẫn còn đang diễn ra, một lát nữa vẫn chưa kết thúc được. Cố Trình Dục không biết đi đâu rồi, Chu Vanh buồn đến sắp ngủ gật. Đi thôi, dì thiếu một người, tìm nãy giờ mới thấy một người quen là con. Thua thì dì chịu, thắng thì của con hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vanh muốn nói với Cố Trình Dục một tiếng, nhưng cũng không thấy hắn đâu. Liền gửi tin nhắn cho Cố Trình Dục, nói anh đang ở phòng đánh bài trên lầu. Lát nữa tiệc xong không thấy anh thì đừng lo lắng. Chu Vanh và mẹ Cố sóng vai đi lên lầu, vào phòng đánh bài. Quả nhiên có hai quý bà đang đợi bên bàn bài. Khê Minh, con tìm được cậu nhóc đẹp trai này ở đâu vậy? Tống Khê Minh là tên của mẹ Cố. Mau lại đây, con tên là gì vậy? Chu Vanh đối diện với tình huống này, không hề ngại ngùng chút nào, hào phóng tự nhiên nói. Chào các cô, con tên là Chu Vanh. Ồ, Chu Vanh à, biết đánh mạt chược không? Chu Vanh ngồi xuống bàn bài. Biết một chút, Tống Khê Minh nói. Tiểu Vanh, không sao đâu, cứ thoải mái chơi, thua thì dì chịu hết. Chu Vanh cười gật đầu. Chu Vanh không quen họ, chỉ quen biết dì Tống. Anh chỉ là chơi để bớt cảm giác buồn chán thôi. Thắng thua không quan trọng, đó là chuyện ngoài lề. Quan trọng nhất bây giờ là vui vẻ. Cố Trình Dục đi dạo về khu nghỉ ngơi, không thấy Chu Vanh, thư ký Cao đi tới. Cố Trình Dục hỏi. Chu Vanh đâu? Thư ký Cao lắc đầu. Cố Trình Dục nhíu chặt mày, lấy điện thoại ra, thấy trong điện thoại có một tin nhắn Chu Vanh gửi cho hắn. Chu Vanh, em ở phòng đánh bài trên lầu, anh đừng lo lắng cho em, xong việc thì lên đón em. Lòng Cố Trình Dục mềm nhũn, trả lời Chu Vanh. Được, Chu Vanh nhìn điện thoại đang nhấp nháy, là tin nhắn trả lời của Cố Trình Dục. Cố Trình Dục nói hắn kiếm tiền là để cho anh tiêu, bảo anh cứ thoải mái chơi, thua bao nhiêu cũng không sao. Chu Vanh thừa lúc xào bài trả lời Cố Trình Dục, bảo hắn cút đi. Một dì bên cạnh Chu Vanh hỏi. Tiểu Vanh có bạn gái chưa? Chu Vanh, chưa à? Chu Vanh tuổi này, dáng vẻ này, đi đâu cũng bị hỏi chuyện tình cảm. Chu Vanh ngồi đối diện Tống Khê Minh, còn dì bên cạnh Chu Vanh nói. Con gái nhà em gái gì, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, là một cô gái rất xinh đẹp. Tiểu Vanh, dì giới thiệu hai đứa làm quen nhé. Tống Khê Minh, chuyện tình cảm phải thuận theo tự nhiên, quan trọng là duyên phận, cứ để Tiểu Vanh tự tạo cơ hội cho mình đi. Nghe vậy dì kia lại nói, vậy cứ đứng im tại chỗ thì có nghĩa lý gì, phải có người dẫn dắt chứ. Dì thấy Tiểu Vanh đẹp trai lại đáng tin cậy, rất xứng với cháu gái dì. Chu Vanh cười gượng gạo, con không vội đâu dì. Tống Khê Minh chuyển chủ đề sang chuyện khác, Chu Vanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian thấm thoát trôi qua 2 tiếng, ban đầu Chu Vanh không cảm thấy gì ở eo, sau đó hơi đau mỏi, là do ngồi lâu không vận động gây ra. Mấy ván này Chu Vanh thắng nhiều thua ít, chắc là không làm gì Tống thua lỗ, các dì cũng chơi mệt rồi, lần lượt cáo từ. Chu Vanh dựa vào ghế mềm, cố gắng giảm bớt sự khó chịu ở eo, nhưng không hiệu quả lắm, Chu Vanh đưa tay xoa xoa eo. Hai dì kia đã đi, Tống Khê Minh không đi, eo con không thoải mái sao? Đi thôi, dì dẫn con đi massage. Không cần đâu, dì Tống. Chu Vanh vội nói. Tống Khê Minh đã nắm tay anh kéo ra ngoài. Bạn con đến đón con rồi. Vừa nãy Cố Trình Dục nhắn tin cho anh, nói đã lên rồi. Không sao, ba chúng ta cùng đi massage, dì mời. Tống Khê Minh nắm lấy cổ tay Chu Vanh, kéo anh về phía cửa. Các con còn trẻ, ngày nào cũng ngồi văn phòng, thỉnh thoảng cũng phải đi massage thư giãn chứ. Thật sự không cần đâu, dì Tống. Cạch, cửa phòng bị đẩy vào. Chu Vanh, chúng ta về. Mẹ, con trai, sao con lại ở đây? Chu Vanh, cái gì? Chu Vanh hóa đá. Anh không nghe nhầm chứ? Dì Tống gọi Cố Trình Dục là con trai. Vậy dì Tống là mẹ của Cố Trình Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trình Dục ngây người, hắn nháy mắt với mẹ hắn, chuyện gì thế này? Sao mẹ lại ở đây? Tống Khê Minh hất cằm về phía bàn. Cố Trình Dục ôm trán, sở thích của mẹ hắn là đánh mặt trược, sao lại ngẫu nhiên ghép được với Chu Vanh thế này? Thấy Chu Vanh ở dưới lầu đánh mặt trược, à không phải ở dưới lầu buồn chán, nên mẹ kéo cậu ấy lên đánh mặt trược ấy mà. Hóa ra bạn của Tiểu Vanh chính là con trai mẹ, ha ha ha. Bà không để ý lắm đến việc ai chuẩn bị tiệc ở dưới lầu, cứ tưởng Chu Vanh chỉ là khách mời tham dự tiệc, không ngờ con trai bà cũng ở đó, còn là con trai bà đưa Chu Vanh đến. Bà vẫn chưa muốn để Chu Vanh biết bà là mẹ của Cố Trình Dục vào lúc này, cũng không muốn can dự vào tiến trình tình cảm của hai người, nhưng Chu Vanh là một đứa trẻ tốt như vậy, bà không nhịn được cảm thấy thích, nên mới chủ động mời Chu Vanh. Vậy thì, dì đi trước nhé, chắc tài xế đến rồi, đang đợi ở ngoài. Nói xong, không đợi hai người trả lời, nhanh chóng biến mất. Chu Vanh, Cố Trình Dục, Chu Vanh khó khăn mở lời, dì Tống là mẹ anh. Cố Trình Dục gật đầu, Chu Vanh ôm trán che mắt, trời ơi, dì ấy biết chuyện giữa anh và em, chủ yếu là phản ứng của mẹ Cố quá kỳ lạ, không giống như đơn thuần cho rằng Chu Vanh và Cố Trình Dục là bạn bè. Bà ấy chỉ biết anh đang theo đuổi em, bà ấy không biết em có thai, anh chưa nói. Cố Trình Dục giải thích, Chu Vanh dựa vào tường đứng, cái đau mỏi ở eo cũng không bằng sự chấn động trong lòng anh. Chu Vanh há miệng rồi lại khép lại, trầm ngâm 2 giây. Vậy lần chơi kịch bản sát nhân, lần đó là trùng hợp, nhưng mẹ anh đã vô tình gặp em trước đó. Trong một lần gọi video, em vô tình lọt vào khung hình, mẹ anh đã thấy. Chu Vanh xoa xoa eo, về nhà thôi, dì Tống rất dịu dàng, dễ nói chuyện, tính tình cũng tốt. Chu Vanh nhớ lại, Cố Trình Dục và dì Tống vẫn có vài điểm giống nhau. Hơn nữa chú Cố họ Cố, Dương Hàm là em họ của Cố Trình Dục. Gọi dì Tống là gì? Trời ơi, Chu Vanh thầm kinh ngạc trong lòng, bao nhiêu gợi ý rõ ràng như vậy, anh lại không hề liên tưởng chút nào. Cách chương.